Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách Bản Văn của tác giả Nguyễn Quang Lập. Bài viết: Ối tiền ơi! Bây giờ TV có nhiều kênh, tưởng như thời điểm nào cũng có một nghệ sĩ đang nói chuyện trên màn hình, không kênh này thì là kênh khác. Toàn nghe nói chuyện về nghề, về tình yêu nghề, sự khổ luyện, về cái tâm, về vân vân. Tuy không thấy ai nói chuyện đứng đắn về đồng tiền. Làm nghề thì phải yêu nghề, tất nhiên, phải khổ luyện, tất nhiên, phải có cái tâm sáng lại càng tất nhiên. Suốt ngày nói mấy cái tất nhiên đó thế mà cũng có lắm người nghe, mới hay thiên hạ cũng lắm kẻ cá tin. Chưa thấy ai nói về đồng tiền cho nó nghiêm chỉnh, về nhuận bút mình cần phải có, về cách xe mình cần phải thu. Nói thế ngượng lắm, đồng tiền được liệt vào diễn xấu xa, ở ngoài tha hồ nâng lên đặt xuống, còn lên TV nhất định chỉ nói cái tâm thôi. Mà chẳng cần lên TV, đồng nghiệp với nhau cũng một mực nói đến cái tâm. Nghe nói lắm khi rớt nước mắt, cái tâm sáng tựu sao khuê, không ai không cảm động, chỉ khi động đến đồng tiền mới biết tay nhau. Ông Vương Đức xưa làm phim Cỏ Lau, tìm trợt mặt được một diễn viên đóng vai nữ phụ, mừng hơn cha chết sống lại. Cô này nói: "Em từ chối nhiều vai rồi, nhưng vai này hay lắm, khổ mấy em cũng làm." Vương Đức như mở cờ trong bụng, cô này lại nói: "Quảng Trị là chiến trường ba em sống và chiến đấu, bao nhiêu đồng đội của ba em hy sinh ở đó, giờ có được cơ hội đóng phim nơi ấy, chết em cũng đi." Vương Đức nghe suýt trào nước mắt. Đến khi nói chuyện tiền nong, cô đòi một đống tiền cao ngất, gấp đôi vai diễn viên chính luôn. Vương Đức cũng cắn răng nghe theo. Tưởng thế là xong xuôi, đến ngày vi hành, cô gọi điện đòi thêm một đống tiền cao ngất nữa, nói: "Tiền bảo hành cho bộ dò của cô." Vương Đức nghe suýt té xỉu, đành thank and bye bye người đẹp, cùng với cái tâm nước bọt của cô. 100 anh đạo diễn nhận phim, có đến 90 anh tính nhẩm xem quả này mình thu được bao nhiêu trước khi tính xem mình phải làm thế nào cho nó hay. Nhưng khi nói chuyện với nhà sản xuất thì hăng hái lắm, nói: "Phim này dứt khoát phải hoành tráng, có phải bán nhà tôi cũng làm cho kỳ được." Khổ đến bữa cơm cũng tính ăn bớt của anh em, nói gì đến phim với phèo. Nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, mấy ông bà diễn viên cũng không phải tay vừa. Mới nhận phim thì bắt tay cùng ly nói: anh em, mình làm với nhau một phim kỷ niệm thôi, tiền nong có là cái gì? Bao nhiêu cũng xong, đừng nói chuyện tiền nong mà mất tình mất nghĩa. Đến nửa phim mới làm rêu: "Mày không tăng cachet thì còn khuya mới xong phim con nhé. Bố mày mà cáo ốm bỏ về một cái chúng mày tính sao?" Tất nhiên số người đòi tiền tráng trần cũng hiếm, đa số đều đem cái tâm ra để đòi tiền. Mới đây thôi, cái phim TV mấy chục tập, đạo diễn kiếm được người đẹp vào phim. Cô này trả lời phỏng vấn, cô làm phim vì cái này vì cái kia, toàn mấy cái việc cao cả, nghe mà rưng rưng nước mắt. Đến 1/3 phim thì kêu mẹ em ốm nặng, em không về mẹ em chết mất, vừa nói vừa sùi sụt khóc. Đạo diễn tăng cát xê lên gấp rưỡi là mẹ hết ốm liền. Đến quá nửa phim thì kêu bệnh, hết chóng mặt lại nhức đầu. Em ráng không được nữa rồi anh ơi. Đạo diễn tăng cát xê lên gấp đôi thì nói cười phe phé, bệnh tật cũng sạch mất tiêu. Ôi trời ơi là vui. Tiền bạc là thứ xấu xa, cho nên để có nó người ta phải nhân danh những gì cao cả, những gì tốt đẹp. Một ông trưởng đoàn hễ nhắc đến tình trạng sân khấu bao giờ ông cũng khóc, đau lắm các đồng chí ơi. Thế nhưng bất kỳ vở nào ông cũng đạo diễn, kiêm luôn tác giả, kiêm luôn âm nhạc, họa sĩ thiết kế, phục trang. Đến khi ra vở chỉ mỗi mình ông xem, ông khen hay chứ chẳng có ma nào xem. Ông lại khóc, lại đói, đau lắm các đồng chí ơi. Cũng đau lắm các đồng chí ơi, nhưng ông đạo diễn khác còn cao thủ hơn. Ông nói được nửa câu thì nghẹn lại, cố ghìm không trào nước mắt. Ông nói các đồng chí có biết không, chỉ cần 1/1 triệu số tiền bọn tham nhũng ăn cắp của nhà nước, chúng ta có thể dựng được 1000 vở kịch có chất lượng. Ông nói đến tiếng chất thì nghẹn lại, uất hận, mãi sau mới trút được tiếng lượng. Mọi người nghe ông nói cứ lo uất quá, ông sẽ tăng xong mà chết mất. Ai biết nhiều lần dựng vở, ông mang theo cả đống áo quần cũ của vợ con, bán cho đoàn với giá gấp đôi, gấp ba giá mua cái mới. Bởi vì ông là giám đốc sở, người cấp tiền dựng vở cho đoàn. Đã đành tiền bạc nhà nước cấp cho nghệ thuật còn bèo quá, thù lao cho văn nghệ sĩ không ra sao, đa số không nuôi sống được bản thân và gia đình bằng chính cái nghề của mình. Nhưng núp bóng cái tâm, mạo danh cái tâm để bòn mót tiền bạc của nhà nước, của đồng nghiệp thì thiệt không ra sao, vô cùng xấu hổ. Cho nên, dạo này tôi rất ngại xem TV, Sợ chẳng may mình lại nghe mấy ông bà nghệ sĩ lại ngâm nga cái tâm. Người ta nói thiếu cái gì hãy nói về cái ấy. Khắp mãi ngành nghệ thuật không nơi nào các nghệ sĩ không ngâm nga về cái tâm. Thật sợ quá đi mất. Ôi Tiền ơi, mày là cái gì mà làm cái tâm lao đao đến như vậy? Lao đao nửa thế kỷ rồi vẫn còn lao đao và cũng chả biết bao giờ cho hết lao đao. Tô Nhuận Vĩ, một chút chấm than và chấm lẫn. Mình biết tên tuổi Tô Nhuận Vĩ từ thời mình còn học cấp 3. Hồi đó tối nào mình cũng ngồi dưới loa truyền thanh của làng nghe đài. Mấy chương trình kể chuyện cảnh giác, tiếng thơ, đọc truyện đêm khuya là không thể bỏ qua được. Hai tập tiểu thuyết Dòng sông phẳng lặng của anh Vĩ được đài đọc rền rĩ 3 tháng trời trong chương trình đọc truyện đêm khuya. Hồi đó cứ đến giờ đọc truyện Dòng sông phẳng lặng là có đến cả trăm người, cả bộ đội lẫn người làng đông ngồi quanh gốc cây vong đồng giữa làng nơi có mắt cái loa truyền thanh. Đến hết tập 1 thì có đến mấy trăm người ngồi tràn ra kính đặt ngã ba đường làng. Ai nấy ngồi bó gối, ngửa cổ nhìn loa. Đến đoạn hay, mọi người vỗ tay ầm ầm, suýt xoa chật lưỡi râm ran. Có anh bộ đội khoe đã gặp anh Vĩ hồi ở rừng. Mọi người nhìn anh mắt tròn mắt dẹt. Anh Vĩ nổi tiếng như cồn, đi đâu cũng nghe người ta nhắc đến Tô Nhuận Vĩ và Dòng sông phẳng lặng. Nhà văn được đông đảo công chúng ngưỡng mộ như anh Vĩ không nhiều, có thể nói là rất hiếm, thời nào cũng hiếm. Bây giờ đọc lại, mình không còn thích lắm. Chuyện hay nhưng văn chương thời này không lên gân cũng bị sến. Dòng sông phẳng lặng cũng không thoát được. Dòng sông phẳng lặng không có chuyện thằng Sam ăn thịt người, nhưng trai gái yêu nhau lâm ly kiểu sân khấu, nói năng cứng nhắc, thời này đọc rất mệt. Thời xưa văn thế mới thích, mới đáng đọc. Cái thời mà bì thư con gái gửi con trai thường vấn đề, em hậu phương gửi anh tiền tuyến, thì văn vậy mới gọi là văn. Thời đó mình mê anh Vĩ cực kỳ. Nghe đài rồi chạy tìm mua sách không được, bỏ vô tận Đồng Hới tìm cũng không có. Nhờ ông anh cả ở Hà Nội mua cũng không nốt. Phát cuồng mà không biết làm sao, không ngờ thầy Hiền dạy toán mình lại có bộ sách đấy. Hỏi mượn thầy không cho, nhưng thầy treo giải cho cả lớp, nói đứa nào thuộc hết công thức lượng giác lớp 9, thầy sẽ tặng cho bộ sách đó. Lượng giác mình cực ghét vì bộ sách mình đã học thuộc lòng 50-60 công thức lượng giác chỉ trong một đêm. Thầy Hiền trao giải cho mình, có lẽ thầy tiếc bộ Dòng sông phẳng lặng nên đem tuyển tập kịch Shakespeare dày 800 trang tặng cho mình. Điên tiết, mình vừa nhận kịch Shakespeare vừa lẻn vào ăn cắp bộ sách Dòng sông phẳng lặng của thầy đem về đọc. Thầy Hiền tức điên, dọa nạt tùm lum nói, đứa nào lỡ dại lấy sách của thầy thì lo mà trả lại cho thầy, nếu không phát hiện được chắc chắn là thầy đuổi học. Mình chả sợ, cứ thủng thẳng đọc đi đọc lại 2-3 lần, đọc chán chê rồi mới lén trả lại cho thầy. Đến năm 1985, mình về Huế làm việc mới gặp anh Vĩ. Tất nhiên mình chẳng dám đấu khẩu, được anh cho ngồi hóng chuyện là may lắm rồi. Anh Vĩ cũng coi mình như đám con nít tranh làm thơ, ngày đêm dập dìu quanh tạp chí Sông Hương mới ra đời, do anh Điềm, Nguyễn Khoa Điềm làm tổng biên tập, anh Vĩ thì làm phó. Ở đầu chứ ở Huế thơ nhiều hơn bánh mì, nhà thơ nhiều hơn xích lô xe ôm. Thêm một thằng nhà thơ quen như mình chẳng mấy ai để ý, anh Vĩ cũng thế. Chỉ đến khi mình in truyện ngắn Người lính hay nói trạng được anh Điềm khen thì cái nhìn của anh thân thiết hơn, cái bắt tay cũng chặt hơn, ấm hơn. Mình viết cái truyện ngắn Tiếng lục lạc trong vòng 2 tiếng, viết một mạch không sửa một chữ nào, bây giờ nghĩ lại cũng không hiểu sao mình viết nhanh và khỏe thế. Cái kịch Mùa hạ cay đắng viết trong 4 ngày, tiểu thuyết Những mảnh đời đen trắng viết trong 20 ngày, chính xác là 20 đêm, ngày đi nhậu chán chê, tối mới kê bàn viết, kinh. Đúng là chẳng có gì sánh được với tuổi trẻ. Mình đưa cho anh Vĩ truyện Tiếng lục lạc buổi chiều, nghĩ bụng chắc vài 3 ngày nữa anh mới đọc. Chẳng dè vừa sáng sớm tinh mơ, anh đã gõ cửa nhà mình. Anh bắt tay mình rất chặt, nói, tôi chờ đến sáng để gặp ông đây, truyện quá hay. Lần đầu tiên được nhà văn đàn anh, người mà mình ngưỡng mộ, gọi mình bằng ông, thật sướng cũ tỷ. Được khen hay, đã mừng lắm rồi, lại còn quá hay. Sướng ngây ngất con cà cưỡng, tâm hồn treo ngược cành cây cả tuần liền, hi hi. Sau mình mới biết anh đã cầm cái truyện ngắn của mình chạy khắp thành phố Huế suốt đêm qua. Anh chạy sang nhà Trần Thùy Mai, xuống nhà Hoàng Phổ Ngọc Tường, Nguyễn Khắc Phê, Thái Ngọc Sang, xuống tận Vĩ Dạ vào nhà Nguyễn Khoa Điềm, Trần Vạn Sao, chỉ để xòe cái truyện ngắn ra rói. Thằng Lập nó vừa có cái truyện hay lắm đó. Hiếm ai phát hiện được, cây bút trẻ lại mừng rỡ được như anh. Mấy thằng trẻ trẻ cỡ mình như Dương Thành Vũ, Phương Xích Lô, Mùi Tịnh Tâm, anh cũng chào đón vồ vập lắm. Một hôm nhận được chùm thơ của thằng Phương Xích Lô, anh cũng cầm chùm thơ, chạy rong khoe khắp thành phố Huế. Tính anh vậy, khi nào cũng hừng hực khí thế chiến đấu, gặp anh là gặp vấn đề, ít khi nghe anh đàm đạo văn chương thơ phú, toàn vấn đề thôi. Gặp vấn đề gì là anh nói say sưa, ở đâu cũng đói, gặp ai cũng đói, nói và làm hùng hục, vừa làm vừa khoe. Có việc thất bại, có việc thành công. Việc thành công thì giả vờ khiêm tốn, nói, thôi ông ơi, nhắc làm gì, tôi có công gì lắm đâu. Việc thất bại thì lờ đi, coi như chưa có chuyện đó bao giờ. Nhưng được như vậy là quý hóa lắm rồi. Dựng nên tờ Sông Hương là anh Điềm, làm tờ Sông Hương nên nổi là anh Vĩ. Mỗi lần đi qua số 5 Đinh Tiên Hoàng thấy phục anh quá, không biết anh uống lưỡi kiểu gì mà ông Vũ Thắng, bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Trị Thiên đó, chịu cho tạp chí Sông Hương cái nhà to đùng, giá trị bây giờ cỡ chục ngàn cây. Chính anh khởi sự in thơ tiền chiến, mời Trần Dần, Văn Cao, Phùng Quán vô Huế vào năm 1987. Trong khi sĩ phu Bắc Hà, như cả gặp mấy người này còn đánh bài lờ, vẫn sợ bị vạ lây. Chính anh cho mở màn những cuộc hội thảo văn chương đổi mới cả trên tạp chí lẫn trong nghị trường, nổi tiếng khắp ba miền. Du lịch Huế bây giờ đỡ nhà quê hơn, cũng nhờ có anh đóng góp. Tượng cụ Phan Bội Châu mười mấy năm trời lăn lóc giữa mưa gió, làm ổ cho chó gà ở phường Lò Đúc, tội lắm. Này được đưa về khu vườn cũ xưa, cũng nhờ có anh chạy đôn chạy đáo hết lên tỉnh ủy lại về sở văn hóa. Tất nhiên, nhờ dàn đồng ca, kẻ sĩ Huế, mà anh Điềm, anh Tường, anh Xuân, anh Sơn, anh Huấn đứng đầu, nhưng còn anh không thể coi là nhỏ được. Tính anh vốn vậy, rất ghét bàn lùi, hãy nói làm kỳ được. Năm 1985, cơn bão số 8 đổ bộ vào Bình Trị Thiên, tàn nát tất cả. Đang khi mọi người đang sửa nhà dọn cây, anh Vĩ nảy ra sáng kiến, đó là làm một phù trương về cơn bão kinh khủng này. Một mình anh, chỉ có một mình anh thôi à, vừa đặt bài, viết, biên tập và lên trang luôn trong 3 ngày là xong. Tờ phù trương mấy vạn bản bán vèo trong một ngày. Dân Bình Trị Thiên nhận được giúp đỡ to lớn của bà con cả nước, phần lớn nhờ thông tin của tờ phù trương. Chỉ riêng việc này đáng phong anh hùng cho anh Vĩ. Chẳng những anh hùng những việc như thế, chuyện bô bịch, anh cũng anh hùng không kém. Hi hi, làm xong tờ phụ trương, anh mò về cô bồ ruột ở Bệnh viện Huế, nằm ly ở đó cả tuần. Anh em tìm anh khắp nơi không thấy, tưởng anh bị lũ cuốn trôi mất. Anh Phan Tứ ở Đà Nẵng nghe tin, vội vàng đem cả vòng hoa ra viếng. Đến ngày nắng ráo, anh mới chịu ló mặt ra. Anh Hải Bằng cười nói, tôi nhận Vĩ, tổ cha mi, chết mô không chết, chết vì cái ngao. Chuyện tình Vĩ nổi tiếng khắp phố Huế. Thậm chí Trần Thùy Mai còn dọa viết tiểu thuyết. Yêu đương mặn nồng lắm, dài dẳng lắm, cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Chỉ vì anh vừa không muốn phá hỏng gia đình, vừa không muốn mất cô bồ xinh đẹp. Anh gặp bồ thì hứa bỏ vợ, về nhà gặp vợ thì hứa bỏ bồ. Loanh quanh như thế hơn chục năm, cô bồ bỏ Huế ra đi, để lại cái thư có dòng chữ to đùng viết. Đời tôi chỉ căm thù hai kẻ, đế quốc Mỹ và Tô Nhuận Vĩ. Hi hi. Hôm qua vợ chồng con clip đón anh Tường, chị Dạ, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Lâm Thị Mỹ Dạ vào ở hẳn Sài Gòn cùng với nó. Mình chạy đến nhà nó, tình cờ gặp cô bồ của anh Vĩ ở đấy. Mình cười cười nói, tình hình đế quốc Mỹ và Tô Nhuận Vĩ thế nào rồi? Chị nhăn răng cười nói, thôi thôi, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Mình hỏi, nếu mà cho yêu lại anh Vĩ, chị có yêu không? Chị thè lưỡi rụt cổ lắc đầu nói, ôi trời trời, không mô, không mô. Mình già rồi mà răng ông ấy còn chắc lắm. Hi hi. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm

Mỗi năm một lần bà mình gọi đàn con đến, đàn hắn thiệt to, nói có lên lớp không con? Cả lũ dạ rang, nói có bà ơi. Hình như bà mình cũng chẳng biết đứa nào lên lớp nào. Chỉ thấy ông cười rất tươi nói, giỏi, giỏi đó. Rồi ông túc tắc, giảng giải về việc đi học cần phải thế nào. Đại khái đi học thì phải cố gắng, phải chăm chỉ, tự giác, trung thực. Năm nào thì ba cũng chỉ có một cái bài đó thôi. Mày thừa hưởng gen của ba mình, 8 anh em, chẳng đứa nào học dốt. Cô Vinh thời nhỏ cũng học rất giỏi. Lớp 3 nó đã biết đọc tấu sáo, lớp 5 đọc tấu đàn bầu. Cứ mỗi lần hội diễn thôn xã, nhà trường thể nào cũng có màn đọc tấu của nó. Thời nhỏ nó nổi tiếng gấp vạn mình. Đúng hơn khi mà mình chẳng biết nổi tiếng là cái gì, thì nó đã biết làm thế nào để mà nổi tiếng. Năm 7 tuổi, mình nhặt được chiếc bút máy kim tinh đưa nộp đồn công an. Một giờ sau, bản tin đồn công an có thông báo viết rất đẹp, mình đọc đi đọc lại hàng trăm lần. Đến nay, vẫn còn nhớ như in. Em Nguyễn Quang Lập, học sinh lớp 1B trường cấp 1, Bà Đồn, có nhặt được một chiếc bút kim tinh. Ai mất cây bút xin mời đến nhận tại đồn công an. Hoan nghênh tinh thần, được của rơi trả lại của em Nguyễn Quang Lập. Bà mình đọc được thông báo đó, suốt bữa cơm chiều cứ xích xoa, khen mình giỏi. Cô Vinh nóng mặt, nó thả bát cơm chạy đi lùng sục khắp nơi. Nó kiếm đâu được một viên đạn súng trường, ba chân bốn cẳng, nộp cho đồn công an. Các chú công an xoa đầu nó khen giỏi, rồi ném viên đạn vào học bàn. Đứng chờ mãi không thấy các chú công an ghi thông báo, nó bỏ về nhà vừa đi vừa khóc. Mình nhăn răng cười trêu nó, nói, leo leo, đồ không được khen, leo leo, đồ không được khen. Nó khóc rống lên nói, cha tổ mi vơ lập nời, rồi các thanh chống cửa sổ đuổi đánh mình. Có đến cả trăm lần nó vác gậy rượt đuổi đánh mình, chỗ yếu là do mình trêu nó. Ở quê con út là nhất, nó đánh mình không sao, hễ mình cho nó một thụi lập tức thành trọng án. Chẳng cần roi vọt của ba mạ, các anh chị ai cũng bên nó chầm chập, đem mình ra xử không thương tiếc. Thành thử ra, mỗi lần nó đòi đánh là mình chạy vừa cười, thỉnh thoảng còn ngoái lại, thè lưỡi trêu nó, hi hi. Lớn lên nó lại làm người lớn trước mình yêu đương ba lăng nhăng mãi mới chịu lấy vợ. Nó chỉ có một cô bạn học lớp 10, trước sau chỉ có một cô ấy cho đến khi cưới nhau, tuyệt nhiên không có cô nào dự phòng. Mình thiên về chơi bời đàn đúm, nó chỉ mỗi việc là viết, viết và viết. Hình như nó chẳng có việc gì khác hơn là viết. Ai đặt cái gì viết cái đó, viết rất chăm và rất nhanh. Nó viết báo nhanh như chớp, vừa viết vừa bịa chưa đầy 2 giờ xong một phóng sự đăng 4 kỳ báo Dân. Viết tiểu thuyết cũng nhanh như chớp, 20 ngày xong ngay một cuốn 400 trang. Rồi viết kịch, viết phim gì cũng nhanh, mình đến máy còn chậm hơn nó sáng tác. Mình coi văn chương chỉ là chơi, viết được thì viết, chả viết thì thôi, người khen kẻ chê mặc kệ, không mấy quan tâm. Nó viết là để kiếm sống, vừa thích nhiều tiền vừa thích được khen. Nó có khả năng ngồi lì một mạch 10 tiếng đồng hồ, liên tù tì, viết sưng cả tay, lết cả đít vẫn không nản. Một lần nó đang viết cuốn Đêm thức hay, tiếng gọi phía đất liền chi nó. Viết được nửa cuốn thì gặp người của nhà xuất bản Lao động về Huế chơi. Hình như là anh Ma Văn Kháng thì phải. Nó kể sơ qua câu chuyện cho người này. Anh thích lắm, bảo nó viết đi, viết nhanh lên. Nó quất một đêm xong luôn cuốn sách, chờ kịp sáng mai gửi bản thảo cho anh ấy. Thất kinh. Có lẽ cả nước có 3 người có số trang bản thảo xếp cao hơn đầu người. Đó là Nguyễn Khắc Phục, Nguyễn Mạnh Tuấn và nó. Chắc chắn số trang bản thảo của nó xếp cao nhất so với 2 đại ca kia. Nhưng trong khi uy tín và khả năng văn chương của 2 đại ca ngày một đầy lên, thì hình như nó viết càng ngày càng lụng bãi đi thì phải. Nó bạc mặt vì văn, và văn cũng nhếch nhác đi gì đó, tiền bạc chẳng thấy đâu, tiếng tăng tóm lại là chỉ một túi hư danh. Lắm khi nó cố thổi phồng lên để tự động viên. Trăm sự cũng vì đó thương yêu vợ con quá, chưa thấy ai hết lòng được với vợ con như nó. Mình vẫn ba hoa, người chồng nhân dân, người cha ưu tú, kỳ thực mình không bằng cái móng chân của nó. Thời bao cấp, tàu xe chật chội kinh hồn. Mỗi lần về nhà, nó tha hết túi nọ gói kia, hết sọt khoai đến bị gạo. Nó chịu đựng đói khổ kỳ tài nhưng không thể chịu được khi thấy vợ con bị đói khổ. Lắm sự liều mạng của nó cũng chỉ vì vợ con. Thằng cu cặn, đứa thứ hai, sinh ra có 1 cân 7, không bế được, phải đặt lên gối bê lên. Thằng cu bé đến nỗi 6 tháng tuổi mà miệng nó vẫn không vừa núm vú. Đặc biệt nó đau ốm triền miên, hầu như tháng nào cũng ít nhất 1 lần vào viện cấp cứu. Thằng Vinh ở Huế, hễ con ốm khi nào là đó chạy về khi đó. Có tháng cả chục lần nó chạy về nhà, tốn kém vô cùng, nó đổ nợ kể từ ngày đó. Con cái lớn khôn, thoát được nợ nần, tươi tỉnh được tí chút, sắm được cái ô tô làm dáng với đời.

bài ni in ra thì chấn động đó nghe. Nói vậy nhưng anh chẳng bao giờ gửi in thơ. Một đôi bài anh in ở tạp chí Sông Hương ngày xưa là do Ngô Minh, người bạn chí thân của anh, cài cục chép và đưa in. Rất lạ, Hải Kỳ có thể vật vả cả đêm để moi ra được một câu thơ, một chữ thơ, nhưng bỏ ra nửa tiếng chép bài thơ, nửa tiếng nữa để ra bưu điện gửi thơ thì dường như là việc quá sức của anh. Hoàng Vũ Thuật nói, thằng Hải Kỳ ngơ lắm, làm thơ thì siêng, gửi thơ thì nhát, quả không sai. Năm 1998, mình vận động Hải Kỳ vào Hội Nhà Văn. Mình gọi điện vào nói, bác phải gửi một đôi chùm thơ ra báo Văn Nghệ. Có đọc thơ bác thì người ta mới thấy là bác xứng đáng vào hội chứ. Hải Kỳ ừ, đợi cả tháng không thấy anh gửi thơ ra. Mình lại điện vào, anh lại ừ. Tóm lại, chẳng gửi. Mình phải moi tìm trong giá sách tập thơ Đồng Vọng của anh tặng mình, chép lại 2-3 chùm thơ, đưa in báo Văn Nghệ và một vài báo khác. Có thơ in báo, Hải Kỳ mừng lắm, khoe khắp làng, nhưng bảo chép thơ gửi thì anh cứ lẫn như chạch. Kỳ khôi thiệt vậy đấy. Chuyện vào Hội Nhà Văn của Hải Kỳ rất vui. Anh là bạn học cùng lớp với Lâm Thị Mỹ Dạ, Ngô Minh. Làm thơ cùng thời với nhau, thơ phú chẳng kém cạnh gì hai người này. Thế mà Ngô Minh, Lâm Thị Mỹ Dạ vào hội từ 8 hánh, anh vẫn chỉ là ông nhà thơ địa phương. Mình động viên anh nên vào hội, nói, thơ anh hay, xứng đáng vào hội quá. Hải Kỳ sướng lắm nói, rứa à, thơ tao hay à. Mình đọc thơ anh, biết là nhớ cũng bằng không, tôi ra cửa biển ngồi trong cánh buồm, tôi rơi vào cuối ngọn đồn, em rơi vào cuối nỗi buồn của tôi. Tôi nói, thơ thế xứng đáng vào hội quá rồi còn gì. Mắt anh sáng lên nói, rứa à, tao vào hội được à. Mình nói, được chứ sao không. Anh lại nói, rứa à, thì không, thì không. Mình phải cam đoan nói, nếu anh làm đơn chắc chắn vào ngay. Anh chụp lấy hai tay mình nói, rứa à, mi mần răng cho tao vào với. Nhưng đến đoạn viết đơn làm hồ sơ thì nhát, nhất hoài nhất hủy chẳng được, sắp hết hạn rồi, mình bèn viết quách cho xong. Làm xong đơn hồ sơ, mình gọi điện vào nói, em gửi vào để anh ký nhé. Anh ậm ừ nói, ký xong rồi phải ra bưu điện gửi cho mi à. Mình cười nói, chứ sao nữa. Nghe nói vậy anh vội vàng khẩn khoản nói, thôi, mi ký lắc cha cho tao. Không ai biết mô. Biết tính anh, mình cũng chỉ biết cười trừ. Ngày nhận thẻ hội viên, anh chụp cái thẻ hôn chùn chụt nói, tao mà cũng hội viên Hội Nhà Văn à bấy. Lại hôn chùn chụt nói, tao mà cũng già thơ trung ương à bấy. Nghe mình kể chuyện đó, Ngô Minh cười sật sật nói, đăng ký tên mình vào cái hộ khẩu mà hắn còn nhát, mấy chục năm không có tên trong hộ khẩu hắn cũng mặc kệ. Ông giáo Hải Kỳ này hơi bị kỳ, đối với anh tác cạn biển Đông còn dễ hơn là lên đường xin phường đóng dấu. Viết cái giấy xin nghỉ phép anh còn nhát, báo mồm một câu rồi cứ thế mà nghỉ, thà bị kỷ luật, còn hơn là ngồi viết cái đơn. Ngồi mình kể, thời bao cấp hộ khẩu quan trọng lắm, có nó mới có cái ăn, cái mặc, rứa mà hắn coi như không. Hỏi vì sao không có hộ khẩu, hắn nhăn răng cười nói, cũng nỏ nhớ nữa. Có lẽ ngày xưa tên mình cũng có trong sổ hộ khẩu tập thể của trường, nhưng mình ham thơ ham chơi, không thích đến chầu chực nơi công quyền, nên không cắt về, rứa thôi. Quen Hải Kỳ gần 30 năm, mình biết đời Hải Kỳ tóm lại mỗi chữ chơi. Đi học chơi nhiều hơn học, đi dạy chơi nhiều hơn dạy, đến khi già không còn sức bay nhảy nữa, thì suốt ngày ngồi chơi với cháu. Đến tuổi ngũ thập lục thập, nhiều kẻ lo đánh bóng cái bao bì, với vài cái huân chương, dăm cái giải thưởng, danh hiệu, để khi chết có cái cho người ta đọc điếu văn. Anh thì không, chỉ chơi với cháu, chẳng quan tâm cái gì sất. Anh nghiện chơi với cháu đến nỗi một hôm mình đến nhà, thấy anh ngồi bó gối bên đứa cháu đang ngủ. Mình hỏi cháu làm sao, anh cười nói, có chị Mô, tao ngồi chờ hắn thức dậy để chơi. Lối chơi của Hải Kỳ là lối chơi của con nít, nghĩa là chỉ thuần chơi không, chả vì một cái gì, cũng chả cần ý tứ so đo chơi với ai không chơi với ai. Cứ thế anh chơi tràn, vui đùa giận hờn tràn cuốn mây y chang con nít. Đang muốn uống mà hết rượu, hễ thấy gia chủ chần chừ là anh về thẳng cánh, nói ẻ ẻ quẹt quẹt, từ nay tao ẻ đến nhà bay nữa. Muốn đọc thơ mà không ai hưởng ứng, anh cũng đùng đùng bỏ về nói, ẻ ẻ quẹt quẹt, ẻ vô chơi với tụi bay nữa. Nhưng chỉ cần đến ngày mai không ai rủ đi chơi, là anh lại gọi điện đến khẩn khoản nói, bay chơi mô cho tao chơi với, tội tao bay nè. Có lẽ chỉ một lần duy nhất trong đời Hải Kỳ làm người lớn, đó là năm 25 tuổi anh đi hỏi vợ cho em trai. Ngô Minh kể, em trai Hải Kỳ yêu con gái mẹ ruột, người anh hùng sông nước thời chiến tranh. Cha mất sớm, Hải Kỳ phải thay mặt cha đem trầu cau đến nhà mẹ suốt. Anh đứng lên thưa gửi ngon lành, ai cũng khen mới 25 tuổi đầu mà đã nói năng như lão làng. Ngoài lần đó ra, chưa lần nào anh chịu khó làm người lớn. Đến ăn mặc cũng rất chi là con nít, anh coi việc bỏ áo vào quần như là trời đày vậy. Đi dạy đến cửa lớp, anh mới nhét áo vào quần, ra khỏi lớp là tháo tung ra liền, mặt mày hân hoan như vừa thoát được ngục tù, thiệt chết cười. Người ta hay nói tâm hồn thơ trong các nhà thơ là nói cái nhìn ngạc nhiên, hồn nhiên, trong trẻo của họ. Chứ trong cuộc sống nhiều nhà thơ khôn tổ bố. Riêng Hải Kỳ thì đúng, tâm hồn anh đích thị là tâm hồn trẻ thơ. Trẻ thơ đến nỗi anh đã làm thơ thắc mắc hệt như con nít thắc mắc với người lớn. Người ta xếp loại đạo đức tôi, đáng lẽ ở trong phòng tôi lại lang thang. Đáng phải ngồi nghe, tôi đi tìm bạn. Đáng phải nghĩ suy thì tôi xúc cảm. Đáng phải trả lời, tôi lại lặng im. Có lẽ vì thế mà anh ứng xử với chị Lý vợ anh rất chi là con nít. Một hôm mình hẹn anh đi đâu đó, hình như ra Ba Đồn thì phải. Đến giờ không thấy anh đâu, mình chạy lên nhà, thấy anh đang giận dữ ném sách vở tứ tung nói: "Tao ẻ vô làm thơ, tao ẻ vô đi dạy." Hỏi sao anh ngồi bệt xuống nền nhà nói: "Vợ tao không cho tao đi chơi." Rồi anh chồm tới níu áo mình, ngửa bộ mặt thiểu não nói: "Mi đi vô bếp xin chị Lý cho tao với." Mình cười khì khì treo anh nói: "Sợ vợ như sợ mẹ thế gian, chỉ có mỗi Hải Kỳ." Thực ra anh không sợ vợ, chị Lý sợ anh thì có. Chỉ vì anh coi lời vợ dặn như lời mẹ dặn, không dám đơn sai. Thời trẻ anh yêu đương tán tỉnh tùm lum, tán được cô nào thì khoe óm tỏi. Bên đó, anh phải kinh kính chút, lộ thiên quá chị Lý biết thì chết anh. Anh cười nói: "May quá, vợ tao nó không dặn tao không được ngoại tình." Tưởng anh nói đùa, té ra thiệt. Chị Lý không chấp mấy vụ yêu đương lằng nhằng của anh, cũng chẳng ngăn cấm đe nẹt gì. Đến khi phải đi xuất khẩu lao động mấy năm ở Đức, chị mới dặn anh, nói: "Ở nhà chăm con không được yêu đương bồ bịch nghe chưa?" Quả nhiên suốt 4 năm chị Lý đi vắng, anh ở nhà cùng cúc tận tụy nuôi con, tuyệt không yêu đương tán tình ai, đúng là thế gian chỉ có mỗi Hải Kỳ. Nhiều lần ngồi nhậu với anh, mình đã hô vang nói: "Sống và yêu theo gương Hải Kỳ vĩ đại, hi hi." Năm ngoái Hải Kỳ lâm bệnh ung thư lưỡi, mình tất tả ngược xuôi, hết Sài Gòn đến Hà Nội lo mua bán nhà, chuyển nhà, bận bịu quá không ra thăm anh được. Nghe Ngô Minh kể anh vào bệnh viện Huế đại phẫu thành công, giờ đã đỡ đi nhiều. Nghĩ bụng chắc do 10 năm nữa anh mới chết, để khi nào thơm thả ra thăm anh một chuyến. Chẳng ngờ 7 giờ tối qua, thốt nhiên mình nhớ anh gọi điện cho Ngô Minh nói: "Hải Kỳ thế nào rồi?" Ngô Minh nói: "Đi rồi, vừa đi lúc 6:30. Mình ngồi trơ ra, ân hận vô cùng. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những bài viết tiếp theo về những người bạn văn, bạn thơ của nhà văn, nhà thơ Nguyễn Quang Lập trên trang web khosachnoi.com.vn.